tinh thú có phòng ngự phi thường cường đại, vô luận linh hồn phòng ngự cũng tốt, hay là phòng ngự thân thể đều so với đại bộ phận nhân thần ngang cấp cường đại hơn, nhưng bọn nó lại không có bất cứ tính cực hạn gì. Giống loại thần thức tập trung này của Dương Thiên Vấn, nếu là thần vương mà nói, cho dù là hạ vị thần vương cũng khẳng định có thể thoải mái thoát khỏi hoặc xua tan, nhưng đổi làm con bát cấp thượng vị tinh thú này, tinh thú cường đại có thể so với thượng vị thần vương, lại là không có bất cứ biện pháp gì. Đây có lẽ chính là chủng tộc sai biệt nhỉ. Lúc trong tay Dương Thiên Vấn kết thành lôi ấn, bầu trời ở ngoài vạn dặm, đột nhiên mây đen che đỉnh. Đám mây đen này không lớn, nhưng một mực lơ lửng trên đầu Long Phi Sa. Long Phi Sa rất thông minh, nhìn thấy loại tình huống này, thử thoát khỏi vài lần, nhưng đều không có bất cứ hiệu quả gì. Cuối cùng chui mạnh một cái về phía đáy biển. Không sai, sách lược của đại gia hỏa này rất chính xác, lựa chọn phi thường sáng suốt. Đáng tiếc, nó gặp là Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn luôn luôn tính toán không bỏ sót, lại há có thể không cân nhắc vấn đề hoàn cảnh quan trọng nhất. Trong ngũ hành, kim sinh thủy, vì vậy, Dương Thiên Vấn lấy tầng thứ 5 canh kim kiếp lôi phối hợp tầng thứ 5 quý thủy âm lôi. Hai lôi hợp một, chính là có hiệu quả gạt nước, tức không nhìn lực cản của nước biển, công kích trực tiếp mục tiêu. Hơn nữa bởi vì Long Phi Xá lặn xuống vuông góc, làm cho tốc độ tiến lên của bản thân đình trệ, bị Mạnh Tiểu Kiếm kéo ra không ít khoảng cách, đồng thời cũng bị thần vương đại nhân phía sau theo đuổi không bỏ kéo gần lại không ít khoảng cách. Súc sinh chính là súc sinh, trí tuệ nào so được với loài người. Oành, đạo cột sét màu lam vàng to cỡ xô nước từ trên trời giáng xuống, thế như trẻ che vạch nước biển, trực tiếp hướng đến Long Phi Sa đã xâm nhập dưới biển hơn 1000 thước đánh tới. Dương Thiên Vấn vốn không trông cậy vào có thể cho con bát cấp thượng vị tinh thú này thương tổn bao nhiêu, cho nên nhìn qua tuy thanh thế kinh người, trái lại đại bộ phận đều là phô trương thanh thế, bức bách con bát cấp thượng vị tinh thú này không thể không lặn xuống đổi lấy an toàn, mà chỉ cần nó lặn một chút, như vậy tốc độ tiến lên liền hầu như bằng không. Vô luận là đối với hai người Dương Thiên Vấn Mạnh Tiểu Kiếm trốn chạy mà nói, hay là đối với trung vị thần vương theo đuổi không bỏ kia mà nói, đều là một chuyện cực kỳ có lợi. Tiền bối, xét này có hiệu quả rẽ nước, có thể cho tiền bối không chịu lực cản lặn xuống. Thần thức Dương Thiên Vấn truyền âm nói, vị thần vương đại nhân kia không nói nhảm bất cứ cái gì, trực tiếp một đầu chui vào dưới biển, theo sát sau cột xét rẽ nước của Dương Thiên Vấn, thẳng tới Long Phi Sa dưới biển. Tốc độ hạ xuống của cột xét so với tốc độ lặn xuống của Long Phi Sa nhanh hơn nhiều. Không đến 10 hơi thở đã đuổi kịp con bát cấp thượng vị tinh thú kia, hung hăng va chạm lên. Xét đánh cường lực, đánh vào trên thân hình khổng lồ Long Phi Sa. Làm người ta buồn bực là, trừ đánh cho toàn bộ thân hình nó cứng một chút, cũng chỉ có ở trên da thịt của nó để lại một miệng vết thương to cỡ xô nước. Đây chẳng qua là vết thương da thịt, hơn nữa so với thân hình khổng lồ kia của nó, miệng vết thương này cũng chỉ là bị con chuột cắn một miếng mà thôi. Sau khi ngứa, liền không có việc gì nữa. Chẳng quá, thiên lôi chấn song lôi hợp nhất có chứa đặc tính tê dại rất mạnh, lấy động tác của Long Phi Sa xuất hiện sơ cứng bất quy tắc, tốc độ lập tức giảm không ít, dưới sự tiêu hao, rất nhanh đã lại bị trung vị thần vương kia đuổi kịp. Sau đó giữa hai kẻ lại một lần nữa bạo phát một hồi đại chiến, mà lúc này Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm lại là xa ở ngoài vạn dặm. Trận đại chiến này trừ nổi lên một ít gió lốc, ảnh hưởng đối với bọn họ hầu như có thể bằng không. Chỉ cần xác định những gió lốc này xuất xứ là đến từ cường giả cấp thần vương tranh đấu mà không phải thiên tượng biến hóa, như vậy tất nhiên không đáng sợ. Hiển nhiên dư ba thần vương chiến đấu trong mắt Dương Thiên Vấn xa không đáng sợ bằng uy của thiên địa. Huống hồ giờ phút này hai người rời xa trung tâm chiến trường, tự nhiên không cần lo lắng cái gì. Buông ra cánh tay nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Hô! Mạnh Tiểu Kiếm nhìn trong huyền quang kính, một nhân thần một tinh thú đánh đến khí thế ngất trời khó phân ra. Cuối cùng là thở phào một hơi, ít nhất mạng nhỏ này cuối cùng là giữ được rồi. Không nên buông lỏng, tiếp tục trốn chạy, chúng ta còn chưa thoát ly nguy hiểm đâu. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng dặn, cái này ngược lại là nói thật, suy nghĩ một chút lúc trước. cách xa nhau hơn 10 vạn dặm cũng có thể bị đuổi kịp. Có thể thấy được tồn tại cấp bậc thần vương, lúc ở không trung phi hành, tựa như có thể xuyên qua bình chướng không gian. Tốc độ của hắn quả thực nhanh kinh người. Mạnh Tiểu Kiếm gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, chuyên tâm thao tác phi hành pháp khí, bằng tốc độ nhanh nhất rời xa cái xoáy nước này. Lão giả cầm trong tay hoàng kim chiến kích tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm lần thứ hai, cho nên vô luận con long phi xa này đem hết chiêu thức cả người cũng đừng mơ thoát thân mà chạy nữa. Thương thể trên người cộng thêm năng lượng khô kiệt, làm cho con long phi xa không ai bì nổi này đã ở bên bờ diệt vong. Tinh thú có ưu thế của tinh thú, nhân thần cũng có ưu thế của nhân thần, mà làm loài người chủng tộc trí tuệ nhất mà nói, trung vị thần vương này có một ít thần đan làm trợ giúp, vô luận chữa thương cũng tốt, hay là bổ sung thần lực cũng thể, đều so với long phi xa càng thêm có ưu thế, đồng thời cũng có thể càng thêm kéo dài bảo đảm sức chiến đấu. Nghiệt xúc, một lần này ngươi đừng mơ chạy nữa. Lão giả dứt lời, vung kích, lại ở trên người long phi xa để lại một miệng vết thương, thật nhỏ. Ra tay không lưu tình chút nào, tốc độ nhanh như sấm sét, đỉnh đầu lơ lửng song hoàn vừa thấy đã không phải hộ thân pháp bảo bình thường, từng đạo kim khí buông xuống, bảo vệ lão già không chịu tinh thú đánh trả làm hại. Đây cũng là nguyên nhân long phi xa buồn bực muốn hộc máu. Dưới tình hình chung, độ tiêu hao mà nói, bát cực thượng vị tinh thú da thô thịt dày tuyệt đối có thể đem trung vị thần vương kéo chết. Điều kiện tiên quyết là trung vị thần vương này không chạy trốn. Mà tình huống hiện tại lại là vừa vặn trái ngược. Vốn hai bên thể lực ngang nhau, nhưng so tiêu hao lại đem bát cực thượng vị tinh thú long phi xa so đến hấp hối. Công lao này tự nhiên đại bộ phận về phòng ngự pháp bảo ở đỉnh đầu lão giả. Dương Thiên Vấn cũng là người biết hàng. Sau dăm ba lần xác nhận, có thể khẳng định pháp bảo đỉnh đầu lão giả chính là một kiện tiên thiên linh bảo, có kỳ hiệu phòng ngự. Ít nhất ở Dương Thiên Vấn quan sát xem ra, dưới long phi xa lấy cự lực trăm vạn cân ba chạm, vẫn như cũ có thể bảo vệ lão giả không chịu thương tổn. Trung vị thần vương có thể đụng chết một con bát cấp thượng vị tinh thú, bảo bối này phải chiếm công đầu. Dương Thiên Vấn cũng đang tự hỏi, con bài chưa lật trong tay mình có thể phá được phòng ngự cái song hoàn này hay không? Nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra một cái rõ ràng, trong lòng đối với thần vương kính sợ lại sâu sắc thêm vài phần. Thoạt nhìn, thực lực phái thật sự của thần giới, bậc thấp nhất không phải thiên thần, mà là hạ vị thần vương. Dương Thiên Vấn tuy mắt thèm thực lực cường đại kia của thần vương, nhưng là rõ ràng biết nay mình vừa mới bước vào cảnh giới đỉnh phong thiên thần, muốn đột phá đến thần vương không phải một sớm một chiều có thể. Lý trí Dương Thiên Vấn tuy mắt thèm lực lượng cường đại kia, nhưng chưa bị lạc cùng điên cuồng. Một bước một cái dấu chân kiên định tiến về phía trước, có thể triển vọng tương lai, nhưng tuyệt không đứng núi này trông núi nọ. Có lẽ một lần này sau khi La Sát Hải Phong Hải kết thúc, nên tổn một thời gian hảo hảo hết sức chuyên chú đi tìm hiểu pháp tắc chi đạo. Dương Thiên Vấn biết, tiến giai thần vương chẳng phải dễ dàng, nhưng cũng sẽ không quá gian nan. 5 ngày qua đi, Dương Thiên Vấn cùng Mạnh Tiểu Kiếm đã sớm chạy ra xa trên trăm vạn dặm, mà thông qua huyền quang kính, Dương Thiên Vấn đã trước tiên thấy được con bát cấp thượng vị tinh thú đáng hận kia diệt vong. Một con bát cấp thượng vị tinh thú, toàn thân đều là bảo bối. Không khoa trương mà nói, vị thần vương đại nhân này đây là phát lớn rồi. Muốn ở La Sát Hải một mình săn giết một con bát cấp tinh thú, hầu như là việc phi thường khó khăn. Bởi vì biển lớn vô lượng, số lượng bát cấp tinh thú cũng không nhiều. Xào huyệt bí ẩn xem như thần hoàng cũng không hẳn tìm được. Hơn nữa trời sinh ở trong biển lớn hoàn cảnh tồn tại ưu thế, lại giảo hoạt dị thường, khó săn giết một con. Mà một lần, quả thật ngàn năm khó được gặp được kỳ sự, vốn là tinh thú muốn săn giết nhân thần, lại bị săn giết. Đây chính là một cái châm chọc thật lớn. Vốn nếu những cao giai tinh thú này thật muốn ẩn nấp, xem như thần hoàng cũng không nhất định có thể trong biển sâu tối đen sâu đến vạn thước tìm được tung tích chúng nó. Đáng tiếc trời làm bậy, có thể tha, tự làm bậy, không thể sống. Trung vị thần vương thu hoạch phong phú biến mất, Dương Thiên Vấn lấy huyền quang kính tìm tòi, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài bóng dáng. Cái này cho thấy, vị đại nhân này đang lấy tốc độ siêu nhanh di động. Hơn nữa phương hướng chính là hướng tới mình cùng Mạnh Tiểu Kiếm nơi này đến. Dương Thiên vẫn có chút nghi hoặc, vị đại nhân này sẽ không là muốn đến qua cầu rút ván chứ? Lòng hại người không thể có, lòng đề phòng người không thể không có. Dương Thiên vẫn không khỏi nhiều thêm một cái tâm nhãn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618, La Sát gia tộc. Hai ngày sau, tiếng cười quen thuộc từ chân trời truyền đến. Ha ha ha. Hai vị tiểu hữu chờ một lát, lão phu ba duyệt, quấy rầy hai vị rồi. Một cái bóng người từ chân trời hăng hái bay tới, như chậm lại thật nhanh. Bóng người không ngừng chớp động, thường thường ngàn dặm chỉ tại trong một cái chớp mắt. Mạnh Tiểu Kiếm thông minh đem tốc độ phi hành pháp khí giảm xuống một nửa, bày tỏ kính ý của mình. Thật ra cho dù là bảo trì ở tốc độ cao nhất cũng không nhanh hơn người ta một thần vương. Ba duyệt thần vương thoải mái nhảy vào phi hành pháp khí. Vãn bối Dương Thiên Vấn, ra mắt thần vương điện hạ tôn kính, trong mấy ngày, còn phải đa tạ đại nhân ra tay cứu giúp, ân này đức này, suốt đời khó quên. Dương Thiên Vấn thái độ cung kính nói, tôn kính cường giả chính là tôn trọng bản thân. Vãn bối Mạnh Tiểu Kiếm, ra mắt thần vương điện hạ. Mạnh Tiểu Kiếm cũng lễ phép tương tự chấp lễ nói, vị tiểu hữu này không cần phải nói những hư thật đó. Nói tới chuyện này là lão phu làm phiền hà các ngươi, cuối cùng vẫn là tiểu hữu ngươi ra tay giúp, điều này làm cho lão phu thuận lợi đem con súc sinh kia chém giết, đa tạ. Ba duyệt thần vương mỉm cười nói. Dương Thiên Vấn cười khổ trong lòng, một câu cảm ơn này của ngài trái lại cũng thực quý. Ta tốt xấu cũng ra tay giúp, con tinh thú kia nói như thế nào cũng phải chia chút chỗ tốt cho chúng ta chứ. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trên thực tế Dương Thiên Vấn còn chưa ngây thơ đến bảo một thần vương nhường ra bộ phận chỗ tốt. Trong phi hành pháp khí, Mạnh Tiểu Kiếm thông minh biến hóa một cái bàn vuông, mà Dương Thiên Vấn thì là lấy ra rượu ngon chân quý tự rót một ly cho ba duyệt thần vương, mỉm cười hô, nào có, thần vương điện hạ khách khí rồi, đến, nếm thử rượu ngon chân quý của tại hạ. Ba duyệt thần vương cũng không khách khí, cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhắm mắt cảm nhận một phen, không khỏi cảm thán nói, rượu ngọn, đã lâu chưa được uống rượu thần xuất phẩm từ Thương Hải Rượu Trang. Vị tiểu hữu này đến từ Hách Đông Đảo. Dương Thiên Vấn nghe xong sửng sốt một chút, không đến vị này thần vương đại nhân lại có thể một ngụm rượu liền phân tích ra nhiều chuyện như vậy tình. Không sai, rượu này thật sự là tại hạ mang ra từ Hách Đông Đảo. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Ba duyệt thần vương cẩn thận đánh giá Dương Thiên Vấn một phen, lập tức gật gật đầu hỏi, có thể từ Hách Đông Đảo du lịch đến đây, quả nhiên có vài phần bản lãnh. Mạnh Tiểu Kiếm kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Dương Thiên Vấn, sùng bái hỏi, Dương huynh thực đến từ Hách Đông Đảo. Có đồn đãi nói, Hách Đông Đảo giống nhau là một cái thần giới nhỏ, nghe nói cao thủ nhiều như mây, càng có siêu cấp thế gia thời kỳ thượng cổ truyền thừa xuống, mà nơi đó có thể nói là thiên đường toàn bộ người thần giới tha thiết ước mơ. Trong cái sơn cốc thanh tĩnh của Hách Đông Đảo, hồ nhỏ trong suốt, sóng khẽ nhộn nhạo. Bên hồ có một căn phòng nhỏ lịch sự tao nhã, mà nơi này chính là chỗ Thương Thần Vương ở lại. Sơn cốc luôn luôn thanh tĩnh, đột nhiên vang lên một trận tiếng cười cao vút. Không hỏi tự biết, chủ nhân trận tiếng cười này chính là chủ nhân sơn cốc này. Thương Thần Vương từ trong phòng nhỏ đi ra, mặt tươi cười, thì thào lẩm bẩm, chuyện của thiên hạ trái lại thật sự là không khéo không thành sách. Tiểu tử này, trái lại thật sự là làm cho người ta kinh ngạc tán thưởng. Kỳ tài đến hình dung cũng tỏ ra không đủ cấp bậc. Thiên thần đỉnh phong, lúc này mới bao nhiêu năm. Thở dài một hơi, Thương Thần Vương nhìn hồ nước bình tĩnh giống như một cái gương, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ. Thở dài, ai, đến ta nắm xương già này cũng phải cố gắng một phen. Bằng không tiểu tử trở về chỉ sợ so với ta xương cốt già tu luyện ngàn vạn năm tháng này, vậy mất mặt cũng quá lớn rồi. Thật sự là giang sơn lớn có nhân tài ra người mới thay người cũ. Dứt lời, rời khỏi nhà nhỏ bên hồ, thông qua một cái truyền tống trận đi tới một cái đáy khe sâu tối đen, lấy trận pháp mở ra cơ quan vách núi, lộ ra một cái miệng hang cao cùng lắm khoảng 1 thước 3. Thương Thần Vương khom người đi vào, theo miệng hang đóng lại, hiện ra ở trước mắt Thương Thần Vương chính là một cái mật thất kiểu phong bể hết. Nơi này dưới nổi liền 3 cái linh mạch, trong mật thất lấy 9 viên tinh hạch đỉnh cấp cửu cấp tinh thú làm nguồn năng lượng, phối hợp 10 ức thần tinh không thuộc tính, thêm trận pháp tinh diệu nhất, tạo ra mà thành. Đây là thời gian pháp trận Thương Thần Vương dốc hết tâm lực nghiên cứu ra. Tuy so ra kém thời không bảo tháp loại tiên thiên chí bảo này, nhưng có thể nghịch chuyển thời không, đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Ở nơi này tu luyện, không chỉ làm ít hưởng nhiều, hơn nữa lấy uy lực thời gian pháp trận, khiến cho tốc độ thời gian trôi giảm bớt 100 lần. Bên ngoài 1 năm, trong mật thất dài đến 100 năm. Dương Thiên Vấn nếu biết Thương Thần Vương bằng vào năng lực của mình tạo ra một gian mật thất có thể chuyển nghịch thời không như vậy, khẳng định sẽ kinh ngạc đến trong mắt cũng trừng ra. Thời không lực của thời không bảo tháp là đặc hiệu của tiên thiên chí bảo mà không ai có khả năng bằng. Tứ phương bảo tháp trong minh nguyệt bí cảnh kia, đó là kết quả của 3 vị thượng cổ thần hoàng đồng tâm hợp lực. Một người trong đó chính là thời không thần hoàng năm đó có được thời không bảo tháp. Một người khác là sáng tạo chúa tể có được sáng tạo chi lô. Mà Thương Thần Vương không có thời không bảo tháp làm mẫu, chỉ dựa vào tìm hiểu thời gian pháp tắc cùng với trình độ trận pháp của bản thân, bổ trí ra cái mật thất 1 so với 100 thời gian sai biệt này, dùng kinh tài tuyệt diễm đến hình dung cũng cảm thấy không đủ cấp bậc. Muốn sáng tạo ra cái gian mật thất này, tìm hiểu đối với thời gian pháp tắc tất nhiên đạt tới cực hạn, hơn nữa còn không thể thiểu nghiên cứu đối với không gian pháp tắc. Đương nhiên, Thương Thần Vương cũng không phân tâm tu luyện không gian pháp tắc, mà là lấy hình thức trận pháp không gian đến hoàn thành. Không cần kỳ quái, Lão Phu cũng từng ở Hách Đông Đảo ngốc qua mấy vạn năm, cùng Thương Thần có giao tình sâu. Ba Duyệt Thần Vương nào sẽ nhìn không ra trong lòng Dương Thiên Vấn nghĩ là cái gì, vì thế dứt khoát hào phóng thừa nhận. Thì ra ngài cùng Thương tiền bối tình bạn cố chi, trái lại là vạn bối đường đột rồi. Dương Thiên Vấn chấp lễ trả lời. Được rồi, ngươi cũng đừng khách khí với ta. Ba Duyệt Thần Vương cười nói. Sau đó nhìn về phía Mạnh Tiểu Kiếm hỏi. Ngươi tên Mạnh Tiểu Kiếm? Vâng, tiền bối. Mạnh Tiểu Kiếm không biết Ba Duyệt Thần Vương, nhưng cũng không đại biểu chưa nghe nói qua. La Sát gia tộc. Ba Duyệt Thần Vương xác nhận nói. Ha ha, tiền bối liệu sự như thần. Mạnh Tiểu Kiếm lời này tương đương thừa nhận. La Sát gia tộc. Tiền bối, La Sát gia tộc theo như lời ngươi là chuyện gì? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Nơi này là La Sát Hải, Dương Thiên Vấn không thể biết rõ tất cả là rất bình thường, nhưng cũng hiểu nếu một cái gia tộc có thể lấy La Sát Hải 2 chữ La Sát quan danh, thể lực cùng thực lực của nó hẳn là tương đối kinh người chứ. La Sát gia tộc, Mạnh thị nhất tộc, một nhà 3 đời 4 thần hoàng, 7 thần vương, có thể nói là đệ nhất gia tộc của La Sát Hải, vì vậy xưng là La Sát gia tộc. Ba Duyệt Thần Vương nói đến, trong ngữ khí cũng vẫn chứa cung kính, thực lực tuyệt đối mới có thể được cường giả tôn kính. Tôn kính cường giả chính là tôn trọng đối với chính mình. Lợi hại như vậy, Dương Thiên Vấn kinh ngạc, hơn nữa là siêu cấp kinh ngạc. Trong một cái gia tộc có 4 vị thần hoàng, 7 vị thần vương, đây là cường thể cỡ nào, cường đại cỡ nào, cao không thể với cỡ nào. Chỉ Dương Thiên Vấn biết, vài cái đại thế gia bày ra bên ngoài, Mạnh gia vậy mà là xếp hạng thứ 2, xếp hạng vị trí thứ 1 là Hách gia. Gia tộc này có thực lực mạnh bao nhiêu, Dương Thiên Vấn không biết, nhưng có thể khẳng định, thượng cổ thế gia tuyệt đối không phải hư danh. Dương Thiên Vấn đã mơ hồ cảm giác được nước các đại thế gia của nhân thần giới đến tột cùng sâu bao nhiêu rồi. Cái Mạnh thị nhất tộc này chính là một nhà 4 thần hoàng, 7 thần vương, như vậy Hách gia so với Mạnh thị nhất tộc còn cự vô bá hơn, lại sẽ có hạng người thực lực cường đại bao nhiêu. Suy nghĩ một chút, trong tay một tiểu bồi của Hách gia cũng có một kiện tiên thiên linh bảo hộ thân, có thể thấy được cái Hách gia này tuyệt đối là danh xứng với thực. Thượng cổ thế gia, nói nhất định Hách thị nhất tộc uy lực đỉnh cao nhất, chính là thượng cổ thần hoàng Ngạo thị thiên hà kia, có thể cùng chúa tể tranh hùng chứ. cũng không biết trong tay Hách Gia nắm có một kiện hoặc hơn một kiện trong thần giới thập bảo hay không. Người bình thường chỉ biết trên thần hoàng chính là chúa tể, cho dù là thần vương cũng không nhất định hiểu biết. Giữa thần hoàng cùng chúa tể còn có một cái cấp bậc được xưng là thượng cổ thần hoàng. Cường giả cấp bậc này ít nhất tu luyện hai pháp tắc, hơn nữa đều đạt tới cấp bậc thần hoàng. Thực lực của hắn tuyệt đối không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Chí cường giả trong thượng cổ thần hoàng, thượng cổ bát hoàng bằng vào tiên thiên chí bảo trong tay hoặc là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo mỗi người, có thể cùng chúa tể tề danh. Uy danh của thần giới thập bảo, có 8 phần là do thượng cổ bát hoàng xông ra. Mạnh Tiểu Kiếm có chút ngượng ngùng vò đầu nói, Dương huynh, tại hạ cũng không phải là cố ý lừa gạt, chỉ là... Dương Thiên Vấn khoát tay áo, một chút cũng để ý ngắt lời, không cần phải nói những cái này, ta là cùng ngươi tương giao, mà không phải cùng gia tộc sau lưng ngươi tương giao. Ngươi xuất thân thế gia đại tộc tốt, hay là tán tu thân cũng thế, đều giống nhau, đây trái lại là nói thật. Dương Thiên Vấn kết bạn, chưa bao giờ để ý thân phận sang hèn. Mạnh Tiểu Kiếm nghe xong, trong lòng ấm áp, nặng nề gật đầu, không nhiều lời nữa. Cảm động trong lòng, không thể dùng ngôn ngữ đến biểu đạt. Ba Duyệt Thần Vương vẫn lấy ánh mắt thưởng thức nhìn Dương Thiên Vấn, một bên uống rượu ngon, một bên thường thường gật đầu, cũng không biết hắn là đang khen ngợi rượu ngon, hay là đang thầm khen Dương Thiên Vấn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, đi Trung La Đảo, hai người các ngươi trái lại thật sự là không biết không sợ, lúc này cũng dám bay loạn khắp nơi. Chẳng lẽ ngươi không biết, lúc này sẽ thường xuyên xuất hiện một ít tinh thú cường đại sao? Hơn nữa còn có vô số tinh thú chém giết nhau, các ngươi một cái không cẩn thận cuốn vào, vậy thật sự là chết không có chỗ chôn. Ba Duyệt Thần Vương cảm thán một tiếng, cổ trách, Dương tiểu tử không biết tình hình có thể thông cảm, sao Mạnh gia tiểu tử cũng có thể hồ đồ như thế? Ha ha, ta đây là lần đầu tiên rời nhà, nghe được là nghe nói qua, trái lại là không ngờ đến hung hiểm như thế. Mạnh Tiểu Kiếm cúi đầu yếu ớt trả lời. Hắc, chẳng lẽ trưởng bối nhà ngươi chưa thông báo ngươi sao? Ba Duyệt Thần Vương càng thêm cổ quái. Cái lần đầu tiên ra ngoài này, tất cả đều hợp tình hợp lý, nhưng chung quy nên có trưởng bối cùng đi chứ. Người Mạnh gia cũng là vẫn không thịnh vượng ra sao? Ba đời cộng lại một chỗ cũng cùng lắm mười mấy người, tiểu bối Mạnh gia này hẳn là rất bảo bối mới đúng chứ. À, Mục Thúc từng nói, muốn ta chờ hắn cùng đi, chỉ là vạn bối không chịu ngồi yên, liền cùng Dương huynh cùng nhau đi ra. Mạnh Tiểu Kiếm gãi gãi sau đầu, ngượng ngùng trả lời. Thì ra là thế, Mục Phong huynh kia hiện tại khẳng định nôn nóng hỏng rồi. Ba Duyệt Thần Vương cười ha ha nói, vui vẻ cười lên trong chốc lát, mới ngừng tiếng cười, hỏi tới trên chính đề, hai người các ngươi muốn đi nơi nào? Xem phương hướng này, hẳn sẽ không phải đi Trung La Đảo chứ? Tiền bối thật sự là liệu sự như thần, Dương Thiên Vấn dấu vết vỗ mông ngựa một cái nói. Cản quấy, Mạnh gia có trưởng bối bảo vệ, đi qua giúp vui trái lại cũng thôi. Ngươi đi nơi đó làm gì? Ai? Không đúng. Ngươi là như thế nào biết Trung La Đảo? Ba Duyệt Thần Vương cổ quái nhìn Dương Thiên Vấn hỏi. Vãn bối là chịu quan bằng thần vương mời tới Trung La Đảo, Dương Thiên Vấn trả lời, nói xong lấy ra thỉnh giản. Ngay sau đó lại giải thích một phen tình cảnh như thế nào cùng quan bằng thần vương gặp gỡ. Thì ra là chịu quan gia lão gia hỏa kia mời. Khó trách lão gia hỏa này tính tình trái lại coi như chính trực. Nếu đổi là Trình gia lão già bao che khuyết điểm kia, có lẽ tiểu tử ngươi có thể còn sống hay không cũng là một vấn đề. Ba Duyệt Thần Vương lắc đầu thở dài, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn Dương Thiên Vấn một cái. Bớt chọc tới những con em thế gia kia, miễn cho đánh nhỏ, dẫn ra già. Dương Thiên Vấn cười khổ, trong lòng thoáng cảm giác ấm áp. Bất đắc dĩ nói, ta không chọc bọn hắn, nhưng mỗi lần đều là bọn họ là muốn đến gây chuyện ta. Ta chính là phòng vệ chính đáng. Mạnh Tiểu Kiếm mất tích quả thật khiến cho trên dưới Mạnh gia lo lắng. Nếu không phải nguyên thần ngọc giản của Mạnh Tiểu Kiếm vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ sợ toàn bộ La Sát Hải thế nào cũng phải trên dưới chấn động mấy lần. Liên hệ như thế nào? Lúc Mạnh Tiểu Kiếm rời nhà trốn đi, đã đem truyền tin ngọc bội có liên quan người trong nhà đóng lại, muốn tìm cũng không dễ tìm. Mục Phong Thần Vương đáng thương nhất, ở Hải Thiên Nguyên đợi gần một tháng cũng đợi không được bóng người. Kết quả vừa hỏi mới biết được Mạnh Tiểu Kiếm cùng Dương Thiên Vấn cùng nhau rời khỏi. Vì thế Phong Thần Vương còn bị trưởng bối trong nhà quở trách một trận, thật sự tai bay vạ gió. Cũng may thượng tầng Mạnh gia cũng biết đạo lý không trải qua mưa gió, như thế nào cứng cáp, cho nên chỉ là lo lắng, nhưng cũng sẽ không nuông chiều Mạnh Tiểu Kiếm. Con người chung quy là phải trưởng thành, mà trưởng thành là phải trả giá một ít hoặc là trải qua một ít gian nan hiểm trở. Nếu không, cho dù ngươi tu vi cao tới đâu chẳng qua là trúc hoa gối đầu, nhìn được không dùng được. Trên dưới Mạnh gia thật là lo lắng an nguy của Mạnh Tiểu Kiếm, lại cũng không vận dụng lực lượng cùng thể lực của Mạnh gia đi chiếu cố cùng tiện nghi cho Mạnh Tiểu Kiếm. Mạnh gia mạnh thì mạnh, nhưng không có nghĩa là không có kẻ thù có hạng người đỏ mắt. Tin tức về Mạnh Tiểu Kiếm, toàn bộ La Sát Hải còn ở trạng thái phong bì. Nói cách khác, trên cơ bản chưa có gia tộc hoặc tông môn nào biết đời thứ tư của Mạnh gia đã rời núi sông pha. Cái này đủ để đem độ nguy hiểm của Mạnh Tiểu Kiếm hạ đến thấp nhất. Còn lại chỉ có tận việc của người, nghe mệnh trời, tất cả đều phải xem tạo hóa của chính Mạnh Tiểu Kiếm. Ba Duyệt Thần Vương cũng không đem tin tức này truyền ra. Cái này không chỉ là vì hắn cùng Mạnh gia quan hệ không tệ, còn bởi vì Dương Thiên Vấn bên người Mạnh Tiểu Kiếm. Nếu tin tức Mạnh Tiểu Kiếm là đời thứ tư của Mạnh gia truyền ra, sẽ có rất nhiều phiền toái tìm tới cửa. Cho đến lúc này, không chỉ có Mạnh Tiểu Kiếm, ngay cả Dương Thiên Vấn cũng sẽ chịu liên lụy. Dương Thiên Vấn cũng dần dần từ chỗ Ba Duyệt Thần Vương đã biết phân chia thể lực La Sát Hải. Không hề nghi ngờ, cường đại nhất chính là Mạnh gia, một nhà ba thần hoàng, bảy thần vương, khống chế ba cái cao nguyên đáy biển, sáu hòn đảo cỡ lớn của Hải Thiên Nguyên. Dưới nó là Thủy Thiên Tông, Kính Nguyệt Môn, Âu Dương Thế Gia. Sau lưng ba cái thế lực này đều có chỗ dựa một thần hoàng. 12 vị thần hoàng của La Sát Hải, 6 vị thần hoàng khác đều là tán tu chi thân, chỉ có vài đồ đệ, cũng không có thể lực lớn. Chẳng quá, chỉ cần là địa phương 12 thần hoàng cùng nhau hạ phong ấn, ví dụ như nói thu nhập vé vào cửa của Hải Thiên Nguyên đều sẽ cho 6 vị thần hoàng này chia làm nhất định. Trừ bốn cái thể lực này, thể lực còn lại đều là một ít thể lực nhị lưu, ví dụ như Quan gia, Trình gia vân vân. Bọn họ những gia tộc thể lực này cùng Thuận Dương phủ ngũ đại thế gia không kém là bao. Tiền bối, ngài biết Quan Bằng Thần Vương mời ta đến cái Trung La đảo này đến tột cùng ý ra sao? Dương Thiên vẫn có chút sờ không được ý nghĩ, thật sự là thành tâm thành ý mời. Hay là muốn cho mình ở trước khi hướng Trung La đảo trên đường bị những tinh thú khủng bố trên đường này xử lý? À, tựa như thực có chút ý tứ này nhỉ? Hắn vì sao phải mời ngươi? Ngươi chỉ là một thiên thần, không vào thần vương. Hắn mời ngươi làm gì? Ba Duyệt Thần Vương cũng kỳ quái. Suy nghĩ một chút, tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, ta trái lại đã quên, Dương tiểu tử ngươi. Dương Thiên vẫn có chút ngượng ngùng gật gật đầu, khiêm tốn hai câu, nào có, tiền bối khen chật rồi. Thật ra nói tới, tu vi trận đạo của Dương Thiên vẫn cao như vậy, truyền thừa Thương Thần Vương lưu lại, vẫn là nổi lên một cái tác dụng thúc đẩy tương đối lớn, đây là sự thật không thể phủ nhận. Đương nhiên, tu vi trận đạo của Dương Thiên vẫn có thành tựu hôm nay, càng nhiều là dựa vào tâm tính cùng trí tuệ của chính hắn. Đáng tiếc, lão phu là người thô, trái lại là không hiểu mấy thứ kia, trận pháp huyền diệu, quả thật làm cho lão phu cũng lâm vào bội phục vạn phần. Ba Duyệt Thần Vương tán dương, lập tức quay trở về chính đề nói, Trung La đảo, chính là từ khi La Sát Hải mới hình thành liền đã tồn tại, trên đó có thượng cổ linh căn, thượng cổ hiếm quý, trung tâm đảo có một hòn đảo nhỏ khác, nói là bị Ai Hà cường đại cấm chế, vô số năm qua người có thể phá giải. Dương Thiên vẫn hiểu rồi, thì ra Quan Bằng Thần Vương này mời mình đi phá giải cái cấm chế này nhỉ. Nhiều năm qua như vậy, cũng chưa bị phá giải, vậy Quan Bằng Thần Vương này mời ta đi, chỉ sợ tác dụng cũng không lớn. Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, nhiều thần hoàng cùng thần vương như vậy cũng không làm gì được cấm chế, vậy hẳn chính là phong ấn chúa tể hạ hoặc là thiên đạo hạ. Dương Thiên Vấn cũng chưa tự đại đến có thể phá giải cấm chế của chúa tể, càng đừng nói thiên đạo kia phong ấn. Ba Duyệt thần vương cười cười, trả lời, không sao cả, ngựa chết làm ngựa sống thôi. La Sát Hải từng ấy năm tới nay có thể mời rộng các lộ trận đạo tông sư tiến đến phá giải, cái này đã thành thói quen. Chỉ cần là trong phạm vi La Sát Hải phát hiện trận đạo tông sư, đều sẽ được mời tiến đến, có thể phá giải cũng không có quan hệ. Năm đó, Lão Phu cũng từng lôi kéo Thương Huynh đến phá giải cấm chế này. Dương Thiên Vấn hiểu gật gật đầu nói, như thế, vãn bối làm hết sức là được, ngay cả Thương Thần Vương cũng không phá được, vậy không có áp lực, dù sao phá hay không cũng không quan trọng. Thượng cổ hiếm quý, cái này ngược lại có thể dám thưởng một phen, về phần có thể đạt được hay không, nói thực, Dương Thiên Vấn cũng không để ý, bởi vì bản thân Dương Thiên Vấn còn có một cái thế giới nhỏ, bên trong vật hiếm quý như biển. Thượng cổ linh căn, Dương Thiên Vấn đối với cái này trái lại là 10 phần cảm thấy hứng thú. Cái tiểu thế giới kia của bản thân Dương Thiên Vấn, về linh căn linh dược, trái lại là rất hiếm có, hầu như không có linh căn gì đặc biệt nổi danh sinh thành. Cái này có lẽ là bởi vì nguyên nhân một chủ nhân trước của cái ý mở hệ giới kia, cũng bởi vì nguyên nhân cái thế giới kia âm dương ngũ hành không đều nhỉ. Tóm lại, tính thiên hướng tương đối mạnh. Đúng rồi, tiền bối, cái thượng cổ linh căn này của người, đến tột cùng có những cái nào? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Cái này trái lại có chút nhiều, so với thiên mang tinh quả, cửu kết tham quả, các loại linh chi, ngũ hành linh quả vân vân, cái gì cần có cũng có, Ba Duyệt Thần Vương giới thiệu. Ồ, trên đảo kia có Hoàng Trung Lý hay không? Dương Thiên Vấn trực tiếp hỏi. Hỗn Nguyên Kim Đan trái lại chỉ thiểu Hoàng Trung Lý một vị thuốc chính như vậy. Hoàng Trung Lý, ta thấy giống như có một gốc, chỉ là người muốn được nó không ít, chẳng qua người có thể được nó ngược lại không nhiều. Ba Duyệt Thần Vương suy nghĩ một chút trả lời, đối với các thứ linh căn linh quả, Ba Duyệt Thần Vương cũng chính là thường cái tiên, cũng không để ý cùng ỷ lại như thế nào, bởi vì một thân thần lực của hắn đều là đến từ chính khổ tu. Chỉ có lực lượng chính mình tu luyện ra mới là thích hợp mình nhất. Trải qua tháng lữ trình đường dài, Trung La Đảo đã sắp tới. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 620, Thiên Cơ Tử có một thần vương hộ vệ. Dọc theo đường đi mặc dù từng có vài lần nguy hiểm, nhưng đều dễ dàng được dẹp yên. Quả thật giống như Ba Duyệt Thần Vương nói, dọc theo đường đi này quả thật có chút hung hiểm. Cấp thiên thần vẫn là có chút miễn cưỡng, đặc biệt càng tiếp cận vị trí Trung La Đảo thì càng nguy hiểm. Chúng ta đến rồi, Ba Duyệt Thần Vương bảo Mạnh Tiểu Kiếm dừng tiếp tục đi tới, chỉ vào nơi đây nói. Dương Thiên Vấn nhìn bốn phía. Không sai, nơi này quả thật đã không hề thiểu phi hành pháp khí treo ở giữa không trung, nhưng lại là không thấy đảo nhỏ tồn tại. Nghĩ lại một chút, tựa như cùng thời hạn quan bằng thần vương ước định chưa tới. Nghĩ hẳn cái Trung La Đảo này còn chưa trồi lên nhỉ? Ba Duyệt tiền bối, cái Trung La Đảo này còn chưa xuất hiện sao? Mạnh Tiểu Kiếm nhàm chán hỏi. Phải, đại khái còn cần chờ một năm nhỉ? Ba Duyệt Thần Vương gật đầu đáp. Dương Thiên Vấn vừa nghe còn phải đợi một năm, dứt khoát tĩnh tâm, ngồi xuống nhập định. Dù sao bên người có một thần vương hộ pháp, rất an toàn. Sau khi nhập định, Dương Thiên Vấn lại đang đáng tiếc. Người ở đây nhiều mắt tạp, không thể tiến vào thời không bảo tháp, thật sự là buồn bực. Khi nào mới có thể quang minh chính đại đem thời không bảo tháp lấy ra? Thu thập tâm tình, chìm vào trong nghiên cứu chuyên sâu thuật pháp. Một lần trước sử dụng thiên lôi chấn, làm cho Dương Thiên Vấn ngẫu nhiên có điều ngộ, nhưng vẫn bất hạnh không có thời gian tìm hiểu rõ thêm. Từ tiêu bát lôi, tu đến cực trí khắc địch chế thắng, phòng thân bảo mệnh. Thí thần đồ ma, chỉ ở một ý niệm, chẳng qua chú pháp lôi ấn của tử tiêu thần lôi cực kỳ phức tạp, chỉ riêng lôi ấn chính là nhiều tới 3.600 loại, mỗi một loại lôi ấn đều đại biểu là ý nghĩa khác nhau. Sau khi tổ hợp lẫn nhau, có thể tiết kiệm đi lôi pháp tiêu hao một nửa chú pháp phụ trợ. Dưới tình huống bình thường gọi một đạo thần lôi lượng tiêu hao trên thực tế đã giảm 70%. Cho dù như thế, cái tử tiêu thần lôi này tiêu hao pháp lực cũng là con số thiên văn. Từ một điểm này đến xem, tính thực chiến của thuật pháp cũng không mạnh, nhưng uy lực khổng lồ, chuyên phá tiên gia cương khí phi dị bảo hộ thể mà không thể địch. So sánh mà nói, lĩnh vực muốn so với thuật pháp thuận tiện hơn nhiều, hiệu quả cũng nhanh, cho nên dưới tình hình chung, Dương Thiên vẫn rất ít lấy thuật pháp khắc địch. Bởi vì trong chiến đấu, thuấn phát lôi pháp không phải không làm được, chẳng qua sau khi tiết kiệm đi chú pháp cùng hơn phân nửa lôi ấn phụ trợ lực tiêu hao 10 phần lớn. Nhưng linh tinh vài lần, không cái nào không phải là lấy uy lực rất lớn khắc địch chế thắng. Nhưng theo pháp lực tăng trưởng hay là về sau đạt tới Đại La Kim Tiên, uy lực tử tiêu thần lôi có thể thể hiện ra hạn độ lớn hơn nữa. Cho nên Dương Thiên vẫn chưa từng từ bỏ nghiên cứu chuyên sâu cùng tìm hiểu đối với lôi pháp. Nói trắng ra là, lôi pháp tu luyện trước khó sau dễ, đến về sau thì càng là cường đại. Các vị thần hữu, nhiều năm không gặp, gần đây khỏe không? Một cái thanh âm sang sảng vang lên, đánh vỡ mặt hồ bình tĩnh này. Ngay sau đó một lão giả tóc trắng già nua, mặc một đạo bào sạch sẽ, đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Thiên cơ tử, ngươi lại đến một bộ này, mỗi lần đều là một bộ này, ngươi cũng không ngại phiền sao? Ba Duyệt thần vương trả lời. Ba Phong tử, lão đạo ta thích, ngươi quản được sao? Thiên cơ tử cười lớn, thân hình chợt lóe, nhảy vào trong phi hành pháp khí của Mạnh Tiểu Kiếm. Ồ, còn có hai vãn bối. Thiên cơ tử kỳ quái hỏi, cẩn thận đánh giá một phen Mạnh Tiểu Kiếm cùng Dương Thiên Vấn. Cuối cùng ánh mắt liền dừng lại ở trên người Dương Thiên Vấn, không động đậy. Ba Duyệt thần vương cổ quái nhìn thoáng qua Thiên cơ tử cùng Dương Thiên Vấn trong nhập định. Nếu không phải biết phẩm tính vị thiên cơ tử này làm người, sợ là hiện tại sẽ nói cảnh cáo. Hai vị tiểu hữu này là... Thiên cơ tử hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi. Vị này là La Sát gia tộc đời thứ tư Mạnh Tiểu Kiếm. Ba Duyệt thần vương chỉ vào Mạnh Tiểu Kiếm nói. Thì ra là người của La Sát gia tộc. Lão đạo ta thất lễ rồi. Thiên cơ tử tuy nhìn qua có chút điên, nhưng vẫn là phi thường cho La Sát gia tộc mặt mũi. Tiền bối khách khí rồi. Phải là vãn bối thất lễ mới đúng. Mạnh Tiểu Kiếm lễ phép trả lời. Dù sao cũng là con em thế gia, cấp bậc lễ nghĩa phi thường chu đáo. Còn vị này, Ba Duyệt thần vương bán một cái nút. Sau khi câu khẩu vị thiên cơ tử một chút, mở miệng nói. Vị này là Dương Thiên Vấn, chính là anh em kết nghĩa của Thương Huynh. Tập một thân trận pháp chi đạo cao thâm. Thiên cơ tử, chỉ sợ ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Ồ, thì ra là nửa truyền nhân của Thương lão quái, cái đạo này ta trái lại là muốn kiến thức một chút. Thiên cơ tử bị Ba Duyệt thần vương nói cho có chút ngón trỏ đại động, gấp không đợi được. Cũng không phải, mấy tháng trước, ta cùng với Thương huynh trao đổi thần thức một phen, Dương tiểu tử này một thân pháp lực đều đến từ hắn tự học mà thành. Nghe Thương huynh nói, tiểu gia hỏa này trận đạo tu vi sâu không lường được, cân nhắc không ra. Cùng Thương huynh ngộ trận đạo hoàn toàn khác nhau, Ba Duyệt thần vương nhẹ giọng nói. Dương Thiên vẫn còn chưa biết trên phi hành pháp khí đã nhiều hơn một người, lúc này hắn vẫn như cũ đang tìm hiểu thuật pháp huyền diệu. Đại đạo 3000, mỗi cái đều có thể chứng đạo, chính cái gọi là trăm sông đổ về một biển, vô luận là trận đạo, thuật pháp, hay là trực tiếp tìm hiểu pháp tắc huyền ảo, giữa nhau, đều có chỗ tương thông. Đến thần giới này, tham tu trận đạo, đã thật sự thăng hoa đến trên mặt đạo, mà trận đạo tìm hiểu là tuyệt đối có trợ giúp tu luyện pháp tắc, đồng thời pháp tắc tu luyện cũng có thể phản chứng tìm hiểu trận đạo. Trên thực tế, Thương Thần Vương chính là như vậy, nếu không phải tu luyện thời gian pháp tắc, hắn cũng ngộ không ra thời gian pháp trận, càng không thể kiến tạo ra một gian mật thất có thể nghịch chuyển thời không. Chỉ sợ, lúc Dương Thiên Vấn gặp lại Thương Thần Vương, Thương Thần Vương có lẽ sẽ biến thành Thương Thần Hoàng. Đạo lý tương tự, tầng thứ pháp tắc cũng tương tự thăng hoa đến cảnh giới đạo. Khi mới học thuật pháp, chỉ cần biết phóng ra phương pháp lấy thuần thục, mà đến cảnh giới hiện tại. Sẽ không chỉ như thế, quan trọng nhất vẫn là ở chỗ truy tìm nguồn gốc. Dương Thiên Vấn tới nay đều cho rằng lôi thuật từ tiêu thần lôi, xét đến cùng, đều là truyền từ lôi chi pháp tắc. Nhưng sau khi Dương Thiên Vấn tự thân tu tập lôi chi pháp tắc, hơn nữa đạt tới thiên thần cảnh giới, phát hiện không phải đơn giản như vậy. Trong mơ hồ, Dương Thiên Vấn có thể đoán đến tử tiêu thần lôi này sợ là so với chỉ một lôi chi pháp tắc còn cao hơn một tầng thứ. Tuy biểu hiện là lôi pháp, trên thực chất, lôi chỉ là biểu tượng, không phải nói chỉ là một bộ phận trong đó, mà không phải toàn bộ. Đọc vạn quyển sách như đi vạn dặm đường, những lời này quả thực chính là lời lẽ chí lý. Dương Thiên Vấn tiến triển tu vi nhanh như vậy, chính là ứng những lời này. Nghĩ một chút, lúc trước ở lại Thuận Dương phủ nhiều năm, cũng chỉ là tiến vào cấp bậc thượng vị thần, mà hiện tại ngắn ngủn mấy trăm năm, đã tăng lên tới đỉnh phong thiên thần. Mà lại bởi vì từng kiến thức cũng tham dự đánh nhau giữa thần vương cùng bát cực thượng vị tinh thú, tuy chỉ là tham dự một chút nho nhỏ không nên xem nhẹ chút kinh lịch ấy. Đó là một loại đánh nhau chết sống giữa tầng thứ rất cao, đồng thời cũng là thiếu sót của Dương Thiên Vấn. Theo thời gian chuyển rời, người tới nơi đây càng lúc càng nhiều, trên 90% đều là đại nhân vật cấp bậc thần vương. Lần nhau có nói chuyện với nhau, có chơi cờ uổng rượu, có tỉ thí, thẳng đến trên mặt biển đột nhiên toát ra bọt nước. Tuy rất nhỏ rất không bắt mắt, nhưng các thần ở đây, không một ai không là buông xuống việc riêng trong tay, nói chuyện với nhau dừng, chơi cờ buông quân cờ, uổng rượu buông chén rượu. Hai bên tỉ thí không hẹn mà cùng ngừng lại, đều đem ánh mắt tập trung đến mặt biển. Chỉ thấy bọt nước kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, đồng thời từ dưới biển truyền đến một trận tiếng rầm rầm. Thanh thể từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, càng lúc càng kịch liệt, càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí còn mơ hồ cảm giác được thiên địa như đang lay động. Theo thanh thể tăng, lại vẫn không thấy đảo nhỏ trồi lên, chẳng qua từ trên động tĩnh của bọt nước, lại có thể suy đoán ra, đảo nhỏ đang trong di động lên, hơn nữa càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tiếp cận mặt biển. Cuối cùng thanh thê kia chỉ có thể dùng thiên địa biên đổi lớn đến hình dung, Dương Thiên Vấn trong nhập định cũng bị cổ thanh thế thật lớn này bừng tỉnh. Làm sao vậy? Dương Thiên Vấn không rõ nguyên do, giống như một người vừa tỉnh ngủ, còn ở trong trạng thái mơ hồ. Ồ, Dương tiểu tử, ngươi tỉnh rồi. Mau xem náo nhiệt, đây chính là kỳ quan trăm năm khó gặp một lần. Ba Duyệt Thần Vương cười hì hì nhắc nhở.